39 manh mối tập 4, bước vào cõi tử. Chương 06, góc truyện audio.com. Chương 6, lão ta từ đâu chui ra nhỉ? Gian tự hỏi, nó không thấy một cánh cửa nào. Cứ như lão ta từ trên trời rơi xuống. Đáng sợ thật, vì duyên may ta đã được biết hai đứa đặt phòng khách sạn bằng họ của ta. Ta cứ nghĩ đó là thằng cháu ta kia đấy. Rất tiếc ta lại không gặp nó. Nhưng ta mong sẽ gặp được nó. Bê mỉm cười, song trông lão cứ như đang chìa hàm răng ra cho nha sĩ khám. Nhưng chẳng phải vì thế mà ta không thấy vui khi được gặp hai đứa. Gian không tin được lấy một nửa chữ lão ta nói. Nó nghĩ về cánh cửa ra đã bị khóa. Nếu chạy, chúng phải chạy đi đâu? Thằng bé thấy Amy cũng nhìn ra sau chỗ lão B đang đứng. Chị nó cũng đang tìm một lối thoát. Nụ cười quái gở của Bê càng nới rộng, cứ như lão ta đã ngửi thấy nỗi sợ hãi của chúng. Hai đứa có thích căn cứ Ekaterina không nào? Lão vung vẩy cây gậy nạm ngọc, thú thật là ta rất đỗi tự hào về nó. Chính tay ta đã thiết kế nơi này, chỗ này không nhiều đồ lắm nhỉ? Gian nói, nụ cười của Bê biến mất, ngay cả những người khác thuộc chi Eka cũng là những kẻ tài. Bọn họ không hiểu được thiên tài của ta chẳng liên quan gì đến vinh quang cá nhân của ta cả. Ta thiết kế ra nơi này dành cho tất cả mọi Yeka. Tuy nhiên, ta có sai hay không khi nói rằng cũng chính ta đã tiên liệu sẽ mua cả cái khách sạn này. Chính ta là gã nhìn trước tất cả. Cairo trước đây từng có một căn cứ của nhà Eka, nhưng nó khác xa với nơi này. Chỉ là một ngôi nhà tồi tàn do Howard Carter lập cho chúng ta từ năm 1915 khi ông ấy đang tìm bức tượng Sa Khẹt thứ hai. Trong suốt Thế chiến thứ hai, chi Eka buộc phải giải tán các món cổ vật đi khắp nơi. Và ta nhận thấy sẽ là khôn ngoan hơn nếu xây dựng hẳn một căn cứ khác vững chãi hơn. Không ai hiểu được sự cần thiết ấy. Ta phải tốn nhiều năm trời mới thực hiện được. Và khi công nghệ đã phát triển, ta nâng cấp cho nó. Nơi đây cũng tuyệt vời như một viện bảo tàng. Hai đứa có nghĩ như thế không nào? Còn hơn như thế nữa. Đây quả là một nơi vinh danh xứng đáng cho vô vàn các thiên tài là hậu duệ của Catherine. Bao gồm cả cháu ông. Amy nói. Ba, chiếc miệng mỏng của B cong lên vẻ khinh bỉ. Cháu cứ nghĩ tên của ông là B chứ không phải ba. Gian bảo, cháu tệ thật, Bê ném cho Gian cái nhìn hắc ám của lão. Thằng nhóc thấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác giống như nhìn cận cảnh cặp mắt cá mập. Ngay trước giây phút nó há ngoác hai hàm răng xé ta ra làm hai mảnh. Ta nghe nói mày là một thằng nhóc khôn ngoan. Bê bảo Gian, chắc chắn mày sẽ tiến xa. Lão chuyển cái nhìn sang Amy. Nhưng còn với ta, từ lâu Alistair đã là một nỗi thất vọng ê chề. Một cái đầu xuất chúng trong một thằng ngu xuẩn. V, vậy tại sao ông muốn gặp lại ông ấy? Amy thắc mắc, có thể nó đang bị dồn vào chân tường. Có thể bị đe dọa. Nhưng Amy sẽ không để lão già độc ác này bắt nạt chúng. Ta là chú nó, ta hứa với người anh quá cố mến thương của ta sẽ trông nom nó. Khi Alistair còn trẻ, nó đầy triển vọng, chính nó đã tìm ra cách mở bức tượng Sa Khẹt thứ ba. Thế rồi nó bỏ đi để trở thành một tay phát minh. Và nó phát minh ra cái gì nào? Một thứ giấy cát, tông đông lạnh vô vị không thể nào tiêu hóa được. Thứ đồ ăn giỏm đó. Cháu nghe nói rằng ông ấy kiếm được vài triệu đô từ miếng cát. Tông đó, Gian bảo, Bê dồn trọng tâm cơ thể vào cây gờ mày phải hiểu rõ điều này. Tiền bạc không phải là biểu hiện của thành công. Đối với người thuộc chi Eka. Đây chính là lý do vì sao bọn ta ưu tú hơn tất cả các chi tộc còn lại. Bọn ta xem trọng thứ gì ư, không phải là quyền lực như bọn Lucian. Không phải cơ bắp như bọn Thomas. Cũng không phải trí tuệ như bọn Janus. Hoàn toàn không, mà là một thứ khác to tát hơn. Là kỹ năng, là cảm hứng, và biến những thứ đó trở thành hữu ích. Lão khua cây gậy, tụi mày thấy các Eka chúng ta đã tạo ra những gì rồi đó. Bọn cháu vừa thấy một số ví dụ khủng khiếp được kỹ năng của chi Eka tạo ra. Amy chỉ trở lại tấm màn bóng tối. Ta nghĩ mày phải thông minh hơn thế chứ. quý cô trẻ tuổi, nhận xét đó không phù hợp với Mai tí nào. Tại sao? Amy hỏi, chẳng lẽ cháu phải cảm thấy ấn tượng với các trại tập trung và bom nguyên tử hay sao? Bê dàn mạnh cây gậy xuống đất, đó là một phản ứng ủy mị. Chieka không độc ác, nhưng cũng không lương thiện. Họ phát minh, họ thử thách, họ dẫn đầu, có người mất mạng ư? Chỉ là những mối bận tâm nhỏ nhặt. Điều quan trọng ở đây chính là sự khám phá. Sự phát minh, mày có hiểu không? Phải, chúng cháu đã hiểu rồi. Gian chen vào, thưa Tổng đài 1080. Một, ông đúng là một kẻ đáng ghê sợ. Một, tiếng lóng Mỹ, nguyên văn là for, one, one, BO tiến lại gần chúng, và chúng lùi về phía sau một bước. Hai đứa bọn mày cũng là người của dòng họ Cahill. Bọn mày đều biết rằng cái khiến ta phi thường cũng đôi khi khiến ta trở nên nguy hiểm. Tổ tiên của chúng ta chính là minh chứng cho điều này. Bọn mày phải học từ sai lầm cũng như từ các chiến tích của họ. Chẳng phải thế sao, Amy không muốn nghe những gì lão nói. Nhưng rốt cuộc lão ta cũng có lý đấy chứ. Lão già lại tiến thêm một bước, chìa một tay ra với vẻ ân cần. Cả hai tiếp tục lùi lại. Không đời nào gian muốn đến gần lão già độc ác này. Đến đây nào, lão tiếp tục bằng giọng nói mà có lẽ chỉ lão mới cho là ấm áp. Nhưng trái lại, nó vô cùng đáng sợ. Chúng ta đều là người một nhà. Chúng ta nên là đồng minh của nhau. Hai đứa đã đến xa được nhường này trong hành trình tìm kiếm 39 manh mối. Thế nhưng ai cũng cần giúp đỡ cả. Vậy một cuộc trao đổi thông tin thật đơn giản thì sao nào? Ta sẽ cho hai đứa biết những gì ta biết về truyền thuyết tượng thần Sa Khẹt. Còn hai đứa sẽ nói cho ta biết những thứ liên quan đến thằng cháu của ta. Ta biết nó rất yêu mến hai đứa. Mời ông nói trước, gian lên tiếng, bê nghiêng đầu sang một bên. Rất sẵn lòng, ta sẽ cho hai đứa thấy sự tín nhiệm. Và hai đứa cũng sẽ làm như thế. Ta đoan chắc như vậy. Lão lấy gậy chỏ vào bức tượng Sa Khẹt đầu tiên. Đây là bức tượng mà Chieka biết rõ nhất. Tổ tiên vinh quang Catherine của Chieka, nữ hoàng của sự khéo tay, đã rời châu Âu đến Ai Cập. Hai đứa có thể hình dung một người phụ nữ đã có lòng quả cảm đến nhường nào để một mình đơn độc du hành vào đầu thế kỷ 16 hay không? Bọn ta biết bà đã đi đến Cairo và mua ba bức tượng Sa Khẹt nhỏ. Một bức tượng có mắt bằng đá ruby, một bằng đá lapis, tượng thứ ba bằng ngọc lục bảo. Rồi bà giả trang thành nam giới và rời khỏi Cairo. Bọn ta biết được bà đã gặp gỡ một gia đình của những kẻ cướp mộ và thuê bọn họ mang bà đi theo chuyến hành trình ngược dòng sông Nin. Bà đã cất giấu từng bức tượng Sa Khẹt, và mỗi bức tượng đều ẩn chứa một bí mật. Bê nhìn bức tượng thật chăm chú. Bức tượng đẹp thật, phải không? Chẳng phải ngẫu nhiên mà Catherine lại chọn một nữ thần. Bà tin rằng mình chưa từng được nhận sự công bằng vì bà là phụ nữ. Và thật vậy, lão thở dài, chúng ta vẫn không biết làm thế nào các chi tộc còn lại tìm ra manh mối của Catherine. Nhưng chúng ta biết bọn chúng vẫn đang tìm kiếm suốt nhiều thế kỷ. Cái tên Lucien thấp bé tởm lợm khó ưa Napoleon ấy đã ra lệnh cho lũ học giả của hắn để mắt đến từng bức tượng Sa Khẹt. Nhiều người cho rằng hắn ta quyết định xâm chiếm quốc gia này chỉ để chiếm đoạt nó. Nhưng Napoleon chưa hề nổi danh bởi trí tuệ mà hắn có. Bê khịt khịt mũi khinh bỉ. Một Lucien khác hắn dẫn theo cùng đoàn thám hiểm mới chính là kẻ thật sự làm nên chuyện. Đó chính là Bernardino Rovetti. Hai, hắn mới là kẻ đã phát hiện ra bức tượng Sa Khẹt. Nó nằm trong bộ siêu tập cá nhân của Napoleon. Các Eka đã nhiều lần cố gắng cướp lại nó. Cuối cùng, Rovetti cho rằng hắn có thể giữ cho nó được an toàn khi chuyển nó về bộ siêu tập hắn dành tặng bảo tàng Luva. 2. Tên đầy đủ là Bernardino Michel Maria Rovetti, 1776-1852, nhà ngoại giao, luật sư, nhà hải dương học, được Napoleon bầu làm cố vấn cho quân đội viễn chinh Pháp xâm lược Ai Cập. Amy sợ hãi không dám nhìn vào gian. Bernardino Rovetti, có phải ông ấy là nhân vật BD đã viết nên lá thư chúng tìm thấy ở tòa nhà Senari hay không? Manh mối hiện đang trên đường về đến cung điện của L ở Paris. May mắn làm sao, một EK của chúng ta cũng là một nhà khảo cổ đang làm việc tại bảo tàng lớp. Ông ta tuyên bố đó là một bức tượng giả và cũng được nó ra khỏi bảo tàng. Ông cho tuồn nó về đến tay bọn ta để tiến hành nghiên cứu. Ha, ngay trước mũi Rovetti, thế là chúng ta đã tìm thấy mảnh ghép đầu tiên trả lời cho trò ghép hình. Nhưng có lẽ vẫn còn một bức tượng xa khẹt khác, Amy nghĩ, một bức tượng mà không một ai biết đến. Rovetti đã gửi nó đến một lâu đài. B bước phải bước lại gần bức tượng xa khẹt thứ hai. Amy và Jan buộc phải bước lùi theo. Nếu không chúng sẽ đứng quá gần lão già. Cuộc tìm kiếm các bức tượng xa khẹt vẫn tiếp diễn. Tin tức lan truyền, thế là rất nhiều thành viên dòng họ Cahill ùa đến Ai Cập với hy vọng sẽ tìm thấy. Trong số đó có nhà thám hiểm vĩ đại Richard Francis Burton. 3. Winston Churchill. 4. Flinders Petrie. 5. Mark Twain. 6. Chẳng ai trong số bọn họ là EK. Bọn ta thích âm thầm thực hiện công việc hơn. 3. Richard Francis Burton, 1821-1890. Nhà thám hiểm, nhà đông phương, nhà ngôn ngữ, điệp viên, nhà ngoại giao lừng danh bởi các cuộc thám hiểm và du hành ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Bên cạnh kiến thức uyên bác khác thường khi thông thạo gần 30 ngôn ngữ cũng như các nền văn hóa trên thế giới. Ông còn là một chiến binh quả cảm, đại tá phục vụ trong đạo quân của công ty Đông Ấn tại Ấn Độ. 4. Winston Churchill, 1874-1965, chính trị gia người Anh, thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai, đồng thời là nhà báo, họa sĩ, chính trị gia xuất chúng, một trong những lãnh đạo quan trọng nhất của nước Anh và thế giới. Đoạt giải Nobel Văn, 5, Flinders Petrie, 1853-1942, nhà Ai Cập học người Anh, tiên phong phương pháp hệ thống trong khảo cổ, chủ tịch ngành khảo cổ học đầu tiên ở nước Anh. 6, Mark Twain, tên thật Samuel Langhorn Clement, 1835-1910, nhà văn, nhà báo, nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Tác giả các cuốn sách, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Hoàng tử và kẻ ăn mày, Cuộc sống trên dòng Mississippi, có cả Mark Twain ư, Gian tò mò. Hắn là một dây nurse, B lại khịt khịt mũi, hậu duệ của dên giặt một lũ ba hoa. Mãi cho đến khi Howard Carter bắt tay vào thực hiện thì bọn ta mới thấy được bức tượng thứ hai. Hết ngôi mộ này sang ngôi mộ khác, hết cuộc khai quật này đến cuộc khai quật khác. Ông chạy đua với Flinders Petrie, một nhà khảo cổ lừng danh khác. Amy lên tiếng, ông ấy là Lucian ư? Nó đoán, B gật đầu, lẽ dĩ nhiên, EK là chi giành chiến thắng. Carter đã tìm thấy bức tượng, là nó đây, với đôi mắt làm bằng ngọc lục bảo. Chỉ có một vấn đề, bức tượng này hoàn toàn đặc, bọn ta không tìm được cách mở nó ra. Nó giống hệt với các tượng xa khẹt khác, nhưng lại không có khe bí mật nào cả. Bọn ta chắc chắn về điều này. Vậy câu trả lời là gì? Phải chăng vẫn còn một bức tượng xa khẹt khác? Chắc chắn là thế, đích thân ta, khi hãy còn là một gã trai trẻ. Ta chỉ biết tìm và tìm nó. Ta lui đến từng cửa hiệu ở Cairo, tìm bằng hết từng catalog bán đấu giá hiện vật, đến gặp từng kẻ buôn hàng chợ đen một. Và một ngày nọ, ta đã tìm thấy bức tượng thứ ba. B nhìn bức tượng bằng một vẻ sùng kính. Bức tượng mắt xanh thực sự là một báu vật. B tựa người vào cây gậy, bất thình lình trông lão thật già nua và thảm bại. Bọn ta vẫn không thể giải được mật mã ấy. Thất bại ngay tại điểm quan trọng như thế. Bọn ta đã vẽ mô hình trên máy tính, viết ra các phần mềm cốt để giải đáp bí ẩn này. Có đến hàng trăm ngôi mộ ngoài kia vẫn chưa được khám phá ra. Bất kỳ ngôi mộ nào trong số chúng cũng đều có thể chứa bức tượng. Có thể bọn ta đã hiểu sai về gợi ý của Catherine. Hay biết đâu bà đã có một bức tượng xa khẹt thứ tư để đề phòng. Chẳng thể nói gì chắc chắn được. Lão bước loạng choạng về phía hai đứa. Đôi mắt khẩn khoản, ta là kẻ đứng đầu chi EK. Lão nói giọng khàn đục. chừng như lão đã hết hơi. Alistair là đứa sẽ kế tục vị trí của ta. Nếu như nó có bức tượng xa khẹt, bọn chúng sẽ chào đón và tôn vinh nó. Ta có thể thoái lui trong mãn nguyện, nhưng giữa bọn ta có sự khác biệt. Nó quá kiêu hãnh nên không muốn ta giúp đỡ. Nhưng ta phải giúp nó, vì chính nó và cũng vì những thành viên chi tộc Eka. Hai đứa có hiểu được không? Khuôn mặt B dịu lại. Lão bước đến gần chúng hơn. Ta làm điều này cũng vì nó. Hãy cho ta biết có thể tìm thấy thằng cháu ta ở đâu. Gian nhìn Amy, có phải con bé thật sự tin điều này không? Mắt Amy đã dịu đi. Gian kéo mạnh khuỷu tay chị nó. Buộc Amy bước lui lại. Thình lình, nó nhận thấy rằng mình đang ở trong tầm với chiếc gậy của B. Rất tiếc phải nói với ông điều này. Gian nói, nhưng ông Alistair đã chết rồi. B nhìn Gian giận dữ. Gian chằm chằm nhìn lại lão. Không chớp mắt, thật lấy làm tiếc. Cuối cùng B lên tiếng. Là bọn mày đã nói dối. Sự yếu ớt chợt biến mất. B chuyển động nhanh một cách đáng kinh ngạc. Lão vung chiếc gậy lên và khua nó vào góc xa của trần nhà. Từ một trong những viên ngọc nạm vào đầu gậy bắn ra một tia laser. Hai đứa nghe thấy một tiếng rì rì nho nhỏ. Một tủ kính kích thước bằng một căn phòng nhỏ từ trên trần sập xuống. Hai đứa nhận ra B đã lừa để lùa chúng vào một chỗ thì đã quá muộn. Tụi nó bị nhốt bên trong bốn bức tường làm bằng nhựa siêu cường và hoàn toàn không có một cánh cửa nào. Bọn mày sẽ vẫn ở đó cho đến khi chịu nói ra sự thật. B bảo, một cuộc trưng bày hai đứa trẻ ngu ngốc dành cho các hậu duệ của Catherine thưởng thức. Kết chương.